Lúc đầu mới gặp nàng hắn cũng có giật mình một chút, nhưng vài ngày ở cạnh nàng hắn chẳng còn cảm thấy vết bớt kia chói mắt. Chỉ cảm thấy nếu trên gương mặt nàng không có nó hẳn nàng sẽ là một mỹ nhân. Làn da trắng xanh của nàng cũng không khiến hắn sợ hay chán ghét, mà chỉ khiến hắn cảm thấy lo lắng vì cho sức khỏe của nàng. Hắn đã động tâm với nữ tử này mất rồi. Cách chương.